Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, chương 263, bàn cổ chấp niệm. Nữ oa là nhân tộc chi mẫu, lúc đầu nha, Tiêu Thiên đối với vị này nhân tộc sáng thế thần vẫn ôm mấy phần tôn kính. Nhưng làm cho người thất vọng là, nữ oa lại chỉ nhớ kỹ chính mình yêu tộc thân phận. Quên đi nhân tộc mới là con của mình, cũng là mình khí vận chỗ hệ. Không để ý đến điểm này, liền đáng đời tại hồng hoang không sống được nữa. Lắc đầu, Tiêu Thiên nhẹ nhàng thở dài. Nữ oa nương nương, cái này trách không được ta. Thiên đạo ở trên, thánh nhân nữ oa, tuy có tạo ra con người chi công, lại không che chở đức, gây nên làm nhân tộc đại nạn. Từ nay về sau, nhân tộc ta chỉ tôn tạo ra con người chi ân, không còn cung phụng nó phù hộ đức, chỉ tôn tạo ra con người chi ân, không phụng phù hộ đức, chỉ tôn tạo ra con người chi ân, không phụng phù hộ đức, chỉ tôn tạo ra con người chi ân, không phụng phù hộ đức. Trong nhân tộc lại là một mảnh núi thờ, ý thức được là nhân tộc nữ oa sắc mặt mãnh liệt biến. Hồng tú cầu thần thông còn chưa thi triển, bảy tam tam, đột nhiên trong lúc đó, tự thân lúc đầu còn thừa không có mấy công đức khí vận lại lần nữa một mảnh cuồng ngã. Thân hình một trận lay động, lại là thánh vị có chút bất ổn. Thành thánh con đường khó khăn cỡ nào, nếu là thánh vị rơi xuống, chỉ sợ cũng không còn bò dậy cơ hội. Kinh hãi phía dưới, nữ oa nơi nào còn dám tái phát vọng ngữ, ngay cả đầy trời ánh nắng chiều đỏ đều còn chưa kịp thu hồi. Vội vội vàng vàng giá vân mà chạy, trong nháy mắt rời đi hồng hoang đại địa, trở lại đạo trường của chính mình tĩnh tu đi. Nữ oa đều thất bại tan tác mà quay trở về, Vu yêu hai tộc còn có cái gì có thể nói, Vu tộc ngược lại còn tốt. Không có cùng Tiêu Thiên phát sinh xung đột chính diện, khí vận rơi xuống khẳng định là rớt xuống một bộ phận. Nhưng còn không đến mức quá nghèo túng, nhưng yêu tộc coi như thảm rồi, nhất định phải cùng thiên đạo cứng rắn đòn khiêng không thể. Đòn khiêng đến đòn khiêng đi, kết quả khí vận rơi xuống còn thừa không có mấy. Hơn nữa còn bị tăng thêm chỉ cần sát phạt liền sẽ gia tăng nghiệp lực quy tắc. Thật không biết rõ tiếp xuống Vu yêu đại chiến nên làm cái gì. Nhìn xem Vu yêu hai tộc trốn thì trốn, rút lui, Tiêu Thiên thỏa mãn nhìn một chút lấy hồng hoang thiên địa. Vụng trộm nở nụ cười, vừa rồi chơi cái này vừa ra, được xưng tụng hồng hoang đệ nhất miệng chui a. Vu yêu hai tộc lui bước, thánh nhân biến mất, hồng hoang đại địa bên trên chỉ còn dưới ô ép một chút một mảnh nhân tộc. Tiêu Thiên vừa rồi giận dữ dưới nghịch thiên lập giáo, hiện tại mới nhớ tới một vấn đề, chính mình cũng không thể không giây phút nào ở lại nhân tộc bộ lạc đi giáo hóa trách đi. Thế nhưng là nếu như lập giáo mà không dạy hóa nhân tộc, chỉ là trái lời thề nói, phải bị thiên đạo trừng phạt. Một chút suy nghĩ liền có chủ ý. Toại nhân thị, hữu sao thị, truy áo thị ở đâu? Trong nhân tộc, lập tức đi ra ba người, quỳ sát Tiêu Thiên chân dưới. Toại nhân, hữu sao, truy áo, bởi vì trợ giúp nhân tộc có công, nay phong các ngươi là nhân tộc tổ, nhìn ngươi đám ba người tận tâm tận lực, thay mặt đi giáo hóa đức, có thể hưởng công đức gia thân. Đang khi nói chuyện, ba đạo công đức từ không trung hàng dưới, đúng là rơi xuống ba vị nhân tộc tổ trên thân. Tiếp theo, ba người nhất thời lộ ra vẻ đại hỷ, thưa giả xưng là vô lượng công đức, hồng hoang đại địa bên trên ai không đỏ mắt. Phải biết là công đức vật này, chỉ có thể có thiên đạo ban thưởng, liền xem như thánh nhân cũng không nỡ phân ra một tơ một hào. Bây giờ giống rau cải trắng bị Tiêu Thiên tùy ý ban thưởng. Nếu như Đông Hoàng cùng Đế Tuấn ở chỗ này, chỉ sợ lại muốn bị khí đến chết đi sống lại một lần. Phân đất phong hầu xong nhân tộc tổ về sau, lại đem cửu chuyển huyền công phía trước tương đối thô thiển công pháp truyền thụ cho nhân tộc bộ phận người tu hành, Tiêu Thiên liền chuẩn bị tiếp tục bế quan tu hành. Lúc này khoảng cách Vu Yêu đại chiến còn có ngàn năm thời gian. Mặc dù Vu Yêu hai tộc nguyên khí đại tổn thương, nhưng dù sao tàn sát nhiều như vậy nhân tộc, đạt được đếm số lượng không ít nhân tộc tinh huyết cùng hồn phách, đều từ trở lại trên địa bàn của mình tế luyện đi. Yêu tộc trở lại thiên đình, vội vàng tế luyện pháp bảo, mà trên đất Vu tộc cũng không có nhàn rỗi. 12 tổ Vu trở lại riêng phần mình bộ lạc bên trong, mỗi ngày chỉ đạo tay bói thượng. Mặc dù nhân tộc đại kiếp đã qua, Vu Yêu hai tộc dốc lòng tu luyện, nhưng là đã có thánh nhân thực lực, Tiêu Thiên lại cảm ứng được hồng hoang đại địa bên trên kỳ thật cũng không có bình tĩnh trở lại, bởi vì là nhân tộc đại lượng bị tàn sát, trong hồng hoang đã tràn đầy một loại khác, liền là nhân tộc oan hồn. Oan hồn cũng là nhân tộc hồn phách, bởi vì oán niệm sâu nặng, nghiệp lực quá mạnh mà không cách nào thu phục, thế là phiêu đáng tại hồng hoang giữa thiên địa, tìm kiếm sinh linh phụ thuộc. Một khi bị oan hồn phụ thuộc, người tu vi cao thâm cũng có thể là bị khống chế, mà tu vi khá thấp người thì có khả năng trực tiếp bạo thể mà chết. Bất quá, lại có người chơi phát hiện, một khi đã thu phục được những này oan hồn, liền có thể trở thành cường đại thủ đoạn công kích. Trong lúc nhất thời, hồng hoang đại địa bên trên ngược lại là xuất hiện không ít người chơi thân ảnh. Thần thức đảo qua hồng hoang đại địa, phát hiện đồng thời không có việc lớn gì lại phát sinh. Tiêu Thiên đang chuẩn bị lần nữa dốc lòng tu hành, đột nhiên trong lúc đó, trong óc ông một tiếng, giống như bị một cỗ vô hình lực lượng đánh sâu vào một tí. Bắt đầu hắn tưởng rằng thiên đạo chi lực, nhưng lại cảm thấy không phải, bởi vì cỗ này lực lượng tràn đầy va chạm hết thảy bá khí. Đây là có chuyện gì? Cái nghi vấn này vừa mới sinh ra, đột nhiên trong lúc đó, một đạo âm trầm thanh âm đột nhiên trong đầu vang lên. Tu ta công pháp, nhận ta huyết mạch, còn muốn ám độ trần thương, ngươi liền không sợ bị thiên đạo chỗ chu sao? Trong lòng chấn động mạnh một cái, Tiêu Thiên đang muốn mở miệng chất vấn, đột nhiên trong lúc đó, tu ta công pháp, nhận ta huyết mạch 8 chữ to như chớp giật lướt qua não hài. Lập tức một mảnh thông suốt, tuy là thông suốt, nhưng cũng vô cùng kinh hãi, bởi vì cái này cái thanh âm chủ nhân, không phải hẳn là sớm tại ước vạn năm trước bỏ mình vẫn lạc, liền ngay cả thân thể cũng đều hóa là hồng hoang đại địa sao? Các hạ, khó nói liền là kia khai thiên tích địa đệ nhất nhân. Mặc dù chấn kinh, Tiêu Thiên lại cũng không bối rối. Chính mình tu chính là bàn cổ công pháp, lại nhận đối phương huyết mạch, liệu nghĩ đối phương sẽ không ra hại, nhưng là đã bỏ mình bàn cổ, lại làm sao có thể trong đầu tự nhủ lời nói. Tựa hồ có thể cảm thấy được Tiêu Thiên trong đầu suy nghĩ. Cái thanh âm kia đột nhiên phát ra từng tiếng chấn thiên động địa cười to. Đạo hữu đừng sợ, bàn cổ thị xác thực đã bỏ mình. Ta chẳng qua là hắn khai thiên thời điểm lưu lại một sợi chấp niệm mà thôi. Bàn cổ khai thiên, các hạ đã hoàn thành hành động vĩ đại, là nào ngược lại sẽ lưu lại một sợi chấp niệm? Bởi vì không cam lòng, không cam lòng bị thiên đạo tính toán, không cam lòng như vậy bỏ mình, cho nên lưu lại một đạo chấp niệm, tránh đi thiên đạo điều tra, ẩn vào tinh huyết bên trong mà đối đãi cơ duyên. Cái thanh âm kia âm vang trả lời hùng hồn, cầm khỏa đại cỏ, Tiêu Thiên lần này xem như nghe rõ. Cái này mẹ nó ta là trúng số độc đắc, ngoại trừ bàn cổ huyết mạch, bàn cổ công pháp bên ngoài, trong đầu của mình thế mà còn lưu lại một tia bàn cổ không cam lòng chấp niệm. Cái này nếu như bị thiên đạo cảm thấy, vài phút muốn bị hàng dưới 3, 4 thiên phạt, đánh thành cho cặn bã tiết tấu a. tựa hồ cảm ứng được Tiêu Thiên cảm xúc. Cái thanh âm kia lập tức một tiếng cười nhạo. Thiên đạo thì thế nào? Nếu không phải thừa dịp ta công thành lúc Chí hài lòng đến, đột nhiên ra tay tính toán, lại có thể nại ta như nào? Cái này bàn cổ thị, thật là lớn khẩu khí. Thế nhưng là ngươi bất quá là một sợi chấp niệm mà thôi. Lại có thể như thế nào đây? Gia Châu thổi quá lớn như vậy, cũng không sợ bị đánh mặt. Nhìn cái này thừa tiếp theo sợi chấp niệm y nguyên không thay đổi cuồng bá khốc khoe túm bàn cổ thị, Tiêu Thiên một mặt ngày chó biểu lộ. Đánh mặt? Đánh mặt là có ý gì? Kia một sợi bàn cổ chấp niệm dường như khẽ giật mình. Theo ta thấy, nếu muốn công người không sẵn sàng, cần phải lấy nguyên thần làm trọng. Tiêu Thiên mở ra Byakugan, căn bản lười nhác giải thích. Sau đó ánh mắt có chút ngưng tụ. Tránh né thiên đạo nhiều năm như vậy, bây giờ lại chịu xuất hiện, coi như ngươi là một sợi chấp niệm cũng tốt. Cái kia sẽ không chỉ vì tìm ta tâm sự mà thôi à? Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.